Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1103, chương 1103 người ngoài hành tinh. Không sao, chờ chúng ta chạy ra địa cầu liền tốt. Chấm ngoặc kép, phải tăng tốc hàng không vũ trụ nghiệp phát triển. Thăm dò ngoài hành tinh, thực dân ngoài hành tinh. Như thế liền rốt cuộc không cần lo lắng đen ác thế lực quấy rối. Hy vọng sinh thời, quốc gia của ta rốt cuộc không cần bị tên lưu manh kia bắt chẹt. Ngay tại những người lãnh đạo qua, lại tố khổ, mắng cái kia không thể nói tên đàn ông. Tràn ngập hy vọng đang mong đợi tương lai lúc, một tên trợ lý đột nhiên phá tan đại môn. Một mặt khẩn trương chạy vào. Không, không xong, mau nhìn tin tức a. Những người lãnh đạo một mặt không hiểu thấu nhìn xem trợ lý. Liền thấy hắn một mặt lo lắng, hướng đi thấp tủ, cầm lên một cái điều khiển từ xa. Mở ra một bên tivi, liền thấy tivi vừa mở ra, liền là tạm thời cắm truyền bá tin tức. Dù sao giờ này khắc này, trên địa cầu tuyệt đại đa số đài truyền hình đều tại cắm truyền bá đầu này tin tức kinh người. 10 phút đồng hồ trước, to lớn bất minh phi hành vật xoay quanh ở kinh thành khoảng trống. Chấm ngoặc kép, trước mắt phóng viên đã liên tuyến bên trong phương chính phủ. Chưa đạt được đáp lại. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên xuất hiện to lớn bay lượn vật đã dẫn phát dân chúng lo lắng. Chính phủ nhắc nhở thị dân đợi trong nhà. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trong màn hình TV cái kia có chừng mười mấy cây số dài siêu cấp vũ trụ chiến hạm. Ở đây các người lãnh đạo lập tức đều sợ ngây người. Phổ tử cái thứ nhất nhảy dựng lên. A ha, ta liền biết, ta liền biết. Phổ tử hưng phấn mà hô lớn. Này nhất định là người Trung Quốc chế tạo nhất vũ khí mới. Một bên Kim Huynh yên lặng nói ra. Nhân loại có thể chế thứ này. Trợ thủ nói với phổ tử. Căn cứ NASA đoán chừng. Lấy nhân loại trước mắt trình độ kỹ thuật. Liên hợp toàn địa cầu tất cả quốc gia. Tiêu xài 50 năm cũng chưa chắc có thể tạo ra tới nay chồng phi thuyền. Mà lại hắn vẫn là theo vũ trụ bên ngoài buông xuống. NASA bên kia còn giữ bọn hắn quan trắc ghi chép. Ngoài không gian tới, phổ tử kinh ngạc nói. Một bên Kim Huynh buồn bã nói. Người ngoài hành tinh, buông xuống, kèm theo tin tức truyền bá. Phi thuyền vũ trụ buông xuống địa cầu hình ảnh hướng phía chân KK thế giới tung ra ngoài. Cả nhân loại xã hội đều điên cuồng. Có người sợ hãi, có người xúc động, có người sợ hãi, có người hưng phấn. Vô số phóng viên, đặc công, nhân viên chính phủ, quân nhân, sứ đồ các loại đủ loại màu sắc hình dạng người. Tất cả đều hướng phía kinh thành dũng mãnh lao tới. Đi dò xét ngoài hành tinh phi thuyền tình báo. Lão Hà ngẩng đầu, liền thấy máy bay chiến đấu xẹt qua kinh thành vùng trời. Xa xa tha phi thuyền một vòng. Một bên lãnh đạo nói ra, liên hệ đến Triệu Diệu rồi hả? Hắn ở đâu? Lão Hà lắc đầu, tạm thời còn không có liên hệ với hắn. Hắn lo lắng nhìn phía xa đem gần phân nửa thành thị đều. Bao phủ tại trong bóng dâm phi thuyền. Không nghĩ tới Triệu Diệu vậy mà nói là sự thật. Thật sự có người ngoài hành tinh. Nhưng mà coi như sách sớm biết thì có ích lợi gì. Loại trình độ này phi thuyền. Loại này khoa học kỹ thuật. Địa cầu căn bản không có chút nào sức chống cự. Đúng lúc này. Dưới phi thuyền phương bắn ra một đạo quang mang, tại rất nhiều người khẩn trương cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong. Hào quang rơi trên mặt đất, cũng không có tạo thành bất luận cái gì phá hư, nhưng lại có một điểm đen theo trong phi thuyền chậm rãi rơi xuống. Là cái gì? Lão Hà kinh nghi bất định cầm lên một bên kính viễn vọng. Lập tức nhìn về phía tia sáng phương hướng, tựa như là cái bóng người. Tia sáng kia có gì đó quái lạ. Thấy không rõ bên trong cụ thể đồ vật. Thế nhưng hoàn toàn chính xác rất như là cái bóng người. Là người ngoài hành tinh buông xuống rồi hả? Lão Hà nói ra. Hắn hạ xuống địa phương là nơi nào? Bên cạnh phó quan nói ra. Là XX đường phố. Lập tức để cho người ta phong tỏa đường đi. Cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào. Thông chi người phía dưới. Không có mệnh lệnh của ta. Quyết không cho phép khai hỏa. mà phi thuyền bên trên rơi xuống người đến sự tình có thể cũng không phải lão Hà bên này một phương, vô số người đều mắt thấy một màn này. Đồng thời đi qua video chuyển hướng toàn thế giới. Trên địa cầu mấy tỷ nhân khẩu đều sôi trào. Đây chính là hàng thật giá thật người ngoài hành tinh. Lịch sử loài người bên trên lần thứ nhất cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc cứ như vậy đột nhập. Hắn nhưng tới. Chính phủ các nước đều gửi điện thoại Trung Quốc bên này. Mãnh liệt yêu cầu tại các quốc gia đại biểu đều đúng chỗ dưới tình huống. Hết thảy tiếp kiến ngoài hành tinh bạn bè. Mà âm thầm phái đến kinh thành các quốc gia sứ đồ nhóm. Đã dùng riêng phần mình khác nhau siêu năng lực. Các hiển thủ đoạn, lẻn vào đến người ngoài hành tinh buông xuống địa phương. Lão Hà đã đứng ở dưới phi thuyền phương. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống tia sáng bên trong. Cái kia chậm rãi hạ xuống thân ảnh. Mặt mũi tràn đầy đều là khẩn trương. Một bên sứ đồ nói ra. Hà trưởng quan. Nếu không ngươi đi về trước đi, ở đây có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lão Hà khoát tay áo, phía trên phái ta tới cùng người ngoài hành tinh đàm phán. Ta sao có thể đi? Chu vi cao ốc mái nhà, trong cửa sổ, từng cái quốc gia sứ đồ đều bí mật quan sát lấy một màn này. Mà theo lấy bọn hắn trực tiếp, trên thế giới hơn phân nửa quốc gia người lãnh đạo đều đang quan sát tình huống hiện trường. Thậm chí có chút phóng viên đài truyền hình nhóm đều thi triển siêu năng lực đi tới vị trí có lợi. Quay chụp tình huống hiện trường. Lão Hà bọn hắn cũng chấp nhận điểm này. Hiện ngay tại lúc này, cũng đã không có phong tỏa tin tức cần thiết. Bất quá hắn ngẩng đầu nhìn trên không chậm rãi hạ xuống bóng người. Nhíu nhíu mày nói ra, này hạ xuống tốc độ làm sao chậm như vậy? Một bên khác, Phổ Tử khẩn trương nhìn màn ảnh. Hai tay che miệng lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Trên máy bay, Kim Huynh hai tay ôm cùng một chỗ, nhìn màn ảnh xa sút dưới thân ảnh, mà sau lưng của hắn trợ lý đang chắp tay trước ngực. Yên lặng cầu nguyện, giờ khắc này, có người đang cầu khẩn, có người đang sợ, có người đang chờ mong. Càng nhiều người thì là không biết làm sao, ngay tại mấy tỷ người nhìn soi mói. Trên bầu trời bóng người rốt cục chậm rãi rơi xuống đất. Nhìn đối phương bóng lưng, lão Hà mí mắt run lên. Làm sao cảm giác khá quen. Liền thấy bóng người kia xoay người lại. Sau đó rơi xuống chùm sáng tán đi. Lộ ra Triệu Diệu người mặc hoàng kim áo giáp bộ dáng. Triệu Diệu cười cười. Surprise. Không ai từng nghĩ tới. Trước mắt chiếc này mười mấy cây số dài kinh khủng phi thuyền. Lại là Triệu Diệu lái trở về. Lão Hà ngơ ngác nhìn Triệu Diệu. Trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm. Triệu Diệu nói ra. Ta theo ngoài hành tinh đoạt chiếc diệt tinh hạm trở về. Chấm ngoặc kép. Hắn suy nghĩ một chút. Nói bổ sung. Yên tâm đi. Bọn hắn không có phát hiện là ta cướp. Tìm không tới nơi này. Lão Hà. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu theo ngoài hành tinh người trong tay đoạt một chiếc diệt tinh hạm trở lại địa cầu. Không lâu sau đó, tin tức này giống như là bão quá cảnh như thế quét ngang toàn bộ thế giới. Những nơi đi qua, bất luận là bình thường dân chúng, vẫn là tầng cao nhất lãnh đạo, đều giống như nấu khai mở nước như thế sôi trào lên. Phổ Tử, hét, phi thuyền này là nam nhân kia. Nói đùa cái gì? Kim Huynh mắt nhắm lại. Xong, mọi việc như thế lời nói không ngừng trên địa cầu các nơi vang lên. Cùng lúc đó, Triệu Diệu nhìn một chút nhiệm vụ hoàn tất sau lấy được 4-5.000 điểm kinh nghiệm. Lộ ra nụ cười hài lòng, mặc dù còn không có đầy, bất quá ta cũng thỏa mãn. Triệu Diệu nhìn một chút như cũ ở vào trạng thái đờ đẫn lão Hà. Đối phương nói ra, thuyền này các ngươi cầm đi chơi đi. Phía trên thuyền viên ta đều đã làm xong. Người lưu cho các ngươi. Mèo ta mang đi. Bái bai. Nói xong. Không chờ lão Hà ngăn cản. Triệu Diệu đã biến mất trong không khí. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.